Mục đích chỉ là tiêu diệt một người Thiên Đô Tiên Khách Quy Nguyên Tử mà thôi, và có tiêu diệt được Quy Nguyên Tử chúng mới có thể thực hiện giấc mộng độc bá võ lâm. Nào ngờ đâu mới chỉ gặp ba thiếu niên nam nữ này đã khó đối địch. Cho đến ma pháp môn chúng tưởng chỉ mình chúng am tường cũng bị triệt phá. Tự nhiên Thiên Đô Tiên Khách phải cao cường hơn nhiều. Bấy giờ trời đã về chiều. Ánh sáng sót lại của một ngày chiếu nghiêng vào sườn núi như rát vàng, làm phản chiếu muôn vạn vầy sáng. Mùi hương thơm thoang thoảng của rừng mai chung quanh bốc lên đưa mùi hương xa bay ngào ngạt. Nhưng chính vì vậy càng khiến Bích Nhãn lão quái thêm phần nôn nóng. Càng phát động tận cùng uy lực của ống sáo như mưa bắc. Tấn công điên cuồng, ý của lão quái là tốc chiến tốc thắng. Nhưng ống sáo càng nôn nóng lại càng khó đắc thủ. Nhất là Bách Hoa Cung Chủ. Tuy về nội công hỏa hầu có hơi kém đối phương, nhưng nhờ độc môn gia truyền lục hợp tiềm tung bộ huyền diệu khác thường, nên dù cho đối phương có tấn công như núi lở sông bồi, thân pháp nàng vẫn chẳng có dấu hiệu gì thua kém. Huống hồ có phần Bích Nhãn lão quái còn sợ hãi uy thế của Thái Âm Thần Kiếm, nên không dám tấn công khinh suất. Trong chớp mắt hai người đã giao đấu hơn trăm hiệp. Đang lúc Bích Nhãn lão quái này ra ý nghĩ phải hạ sát thủ mới xong, bỗng bên cạnh đỉnh núi có tiếng cười ha hả của Thiên Sơn Thần Khất Cơ Hồ. Xin Lạc cô nương hãy tạm dừng tay. Thân hình lão lay động lướt vào trong giữa trận đấu. Bách Hoa Cung Chủ vội tấn công một chiêu mãnh liệt rồi bật chân ra khỏi vòng đấu. Bích Nhãn lão quái cũng vội thu thế nhìn lão khất cái hỏi. Chẳng lẽ tên lão già này đến đây tìm cái chết ư? Thiên Sơn Thần Khất lắc đầu đáp. Lão khiếu hóa ta rất thù tín. Chưa tới ngày ước hẹn ta chưa chịu xuất thủ đâu. Lão bật lên cười lớn. Bích Nhãn lão quái. Chẳng qua ngươi chỉ cậy vào cái ống sáo của quỷ mẫu năm xưa để mê hoặc chúng nhân. Nếu luận về chân tài thực học thì... Ha ha, cỡ như ngươi ở Trung Nguyên chúng ta vô khối không thể đếm hết được. Bích Nhãn lão quái nổi giận xung thiên. Lão già đói họ cơ. Ngươi dám khinh thị lão phu. Muốn thi thố tài năng chăng? Thiên Sơn Thần Khất đưa mắt mơ màng chỉ vào Yến Lăng Vân. Ngươi không tin à? Đây chỉ là một tiểu tử chẳng có sư môn gì giáo tự học võ công. Chúng ta dự định lần luận kiếm sắp tới ở Hoàng Sơn, bất cứ ai có khả năng tiếp y trong vòng 100 chiêu mà không bại là đủ tư cách tham dự đại hội. Ngươi dám chịu thử thách ấy không? Câu thách thức ấy càng khiến Bích Nhãn lão quái giận thêm. Lập tức y cười hăng hắc. Hừ, lão phu làm gì mà không dám. Nhưng y vẫn còn ngờ vực, đảo mắt hỏi gặng. Nhưng lão phu ta chắc lão ăn mày đói chỉ nói bậy. Ta bao giờ thèm nói bậy với ngươi. Bích Nhãn lão quái nhìn Yến Lăng Vân. Tiểu tử này võ công tinh thuần. Sao bảo là tự học không sư môn. Lão khất cái bật cười lớn. Lão quỷ ngươi chỉ là có ngồi đáy giếng nhìn trời. Một chuyện lớn như vậy chê y giang hồ mà ngươi chẳng biết một tí gì. Báo cho ngươi biết, trước đây Miêu Lãnh, Nam Hải và Tứ Hải Sầu đều muốn tranh cướp tiểu tử này làm truyền môn nhân nên đã từng truyền cho y võ công. Nhưng y nhất định chưa qua cuộc luận kiếm Hoàng Sơn, chưa chịu nhận ai làm sư phụ. Mặt lão hành khất rất nghiêm túc và lời nào cũng có chứng cứ xác thực không thể không tin được. Bởi thế Bích Nhãn lão quái liền nảy ra ý mới. Lão đưa mắt nhìn Yến Lăng Vân. Quả là chàng có tư chất tuyệt thế. Y từ từ hỏi. Thế nhỡ ra bọn Miêu Lãnh lão và mấy lão kia đến khi Hoàng Sơn luận kiếm thất bại hết thì sao? Thiên Sơn Thần Khất bật cười ha hả. Tên tiểu tử này đã lập chí chỉ bái đệ nhất nhân trong thiên hạ làm sư phụ. Ngươi biết ai là người có chân tài thực học không? Bấy giờ Bích Nhãn lão quái hình như có thay đổi chủ ý, y cất ống sáo vào lưng vậy Yến Lăng Vân lại. Hãy đến đây, lão phu sẽ khảo nghiệm xem bản lãnh ngươi tới đâu. Chàng thuận miệng đáp luôn. Thiếu gia xuất thủ vô tình, ngươi không muốn sống để giúp bọn Lạc Hồn Nhai nữa ư? Rồi rất thung dung. Chàng bước tới ngang nhiên đứng thẳng chờ đợi y.

Bản môn võ công đệ nhất thiên hạ lại có bạn hiền và ái thê của ngươi. Huống gì lão phu đến đây có hảo ý giúp ngươi thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng đang xảy ra ở Hoàng Sơn đây. Tiểu tử còn muốn gì nữa? Chàng châm biếm, hảo ý ấy nếu có thật cũng tiếc rằng về thủ đoạn là quá ti tiện. Lê Mẫu Tẩu nổi giận, thủ đoạn nào là ti tiện? Chàng không thèm đáp câu ấy, lập tức giận dữ hỏi lại. Kim Lăng Bạch cô nương các ngươi bắt giữ ở đâu? Cách Chương.